Chương 208, Tu Nạ rời thôn. Thiếu niên thần bí võ sĩ đi rồi, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng, người tuy rằng không gặp, nhưng đối với cả sĩ chúng người chấn động lại ở lại trong lòng bọn họ. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét ổ bị tổ không ngừng mà chửi tới, trước đối phương phản kích thực tại đối với lòng tự ái của hắn sản sinh sự đả kích không nhỏ, chỉ giao thủ hợp lại, liền bị đối phương đè ngã xuống đất. Obito, rộng lượng đi, Kakashi không phải QNZ bị bức lui. Lâm không khỏi lên tiếng an ủi, Kakashi sau khi nghe trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ. Hắn là tiểu đội trưởng, là nhiệm vụ lần này nhân vật trọng yếu, cũng là trong thôn thiếu niên thiên tài, bị một tên đột nhiên xuất hiện thiếu niên võ sĩ một chiêu đẩy lùi, xem như là làm mất đi không nhỏ bộ mặt. Hồng, ngươi hảo thuật vì sao không ràng buộc chủ hắn? Ảng cổ có chút tức giận nói rằng, nếu như ràng buộc chủ hắn, ta nhận thuật tuyệt đối sẽ có hiệu quả còn chưa loại kia hồng mở miệng, cùng nhau trong trẻo âm thanh âm vang lên, phổ thông ảo thuật rất khó ràng buộc chủ hắn. Tiếp theo rổ rổ giả củ mỏ bóng người liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà Mỹ Nạ Tô ở một khắc tiếp theo cu nở dê hiện thân xuất hiện. Truyền thống võ sĩ chú trọng nhất cũng không phải là đao pháp vận dụng cùng đao thuật chiêu thức, bọn họ coi trọng nhất chính là tâm tình, ở trong mắt bọn họ, tâm tình cao thấp quyết định đao thuật cảnh giới. Vì lẽ đó, đại đa số thiên tài võ sĩ đều là nắm giữ cực kỳ thận trọng tâm trí, bọn họ sẽ mọi cách tôi luyện tinh thần của chính mình cường độ, thậm chí bộ phận lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ có thể lĩnh ngộ được nhìn thấu tất cả hư huyễn giả tạo lòng dạ, chẳng qua đều là trong truyền thuyết năng lực. Vị thiếu niên này tuổi không lớn lắm, nhưng nói vậy trải qua rất nhiều mài giũa, tâm trí cu nở dê vô cùng trầm ổn, phổ thông ảo thuật là căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Rổ rổ dạ cụ mò đang chầm chậm giải thích. Sau khi nghe xong rổ rổ dạ cụ mò giải thích, cả cạ sĩ chúng người có chút túi đầu ủ rũ. Ngoại trừ cả cạ sĩ ở ngoài, những người còn lại đều là nhiệm vụ lần thứ nhất, nhưng cũng bị một cái tuổi sấp xỉ thiếu niên hoàn toàn áp chế. Loại này cùng lý tưởng hoàn toàn phản lại hiện thực để bọn họ trong lúc nhất thời không khỏi vô cùng không cam lòng. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ không cam lòng, rổ rổ dạ cụ mò than nhẹ một tiếng. Này nhận giới lớn bao nhiêu, lớn đến các ngươi không thế na ho tưởng tượng được cờ, thế giới này xưa nay không thiếu hụt cường giả, nhận giới bên trong có tiếng hào cường giả chỗ nào cũng có, này nhận giới cu nở dê xưa nay không thiếu hụt thiên tài, thí như Mỹ Nạ Tổ, hắn ở 12 tuổi lúc liền có đối kháng thượng nhận thực lực. Nghe được rồ rồ giả cù mò giáo dục, tất cả mọi người không khỏi có chút túi đầu ủ rũ, hồi lâu, Tổ Bỉ Tổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định. Vậy thì như thế nào, chỉ cần chúng ta khắc khổ tu luyện, đồng bạn trong lúc đó trợ giúp lẫn nhau, tương lai nhất định sẽ vượt qua bọn họ nhất định sẽ ô bị tổ giống lên, vẻ mặt cu nở dê không còn nữa bình thường lấm lấm liệt liệt, mà là một mặt nghiêm túc vẻ. Ô bị tổ kiên định tuyên ngôn xua tan mọi người không cam lòng mù mịt, liền ngay cả sỉ trong mắt cu nở dê né qua vẻ khác lạ. Không phải không thừa nhận, tuy rằng rất ngây thơ, nhưng ở độ tuổi này trên phần này hấu chi cũng là rất quý giá. Rô rô giả cù mỏ trong lòng hít một tiếng, tiếp theo khỏe miệng pha cờ hoa ra nụ cười nhạt. Đã như vậy, chúng ta hãy đi về trước giao nhiệm vụ, về thôn sau ta cùng Mỹ Nạ Tổ sẽ phân biệt trợ giúp các ngươi tu luyện. Nhiệm vụ lần thứ nhất, tuy có ngoa y y mớn, nhưng cũng coi như là không có chút rung động nào. Rô rô giả cù mỏ đem nhiệm vụ lần này bên trong xuất hiện thiếu niên võ sĩ đăng báo cho đệ tam hổ cả. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuy rằng đệ tam hổ cả có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có hạ lệnh truy tra, ở nhi dạ thời đại không cần quan tâm trên một thời đại tàn đảng đây rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ sinh hoạt cũng biến thành thanh nhàn lên, giáo dục những học sinh này đối với bọn hắn đến nói không có một chút nào áp lực, hơn nữa theo thời gian trôi đi, những học sinh này cu nở dê theo gia trưởng cùng. Trong thôn nhân khẩu khác bên trong biết được bọn họ lao sư tỉ mỉ thân phận, vì vậy đối với hai vị này lão sư cu nở dê sùng kính rất nhiều. Trong thôn tất cả phảng phất đều trở về bình tĩnh, ngoại trừ ủ trí hạ bộ tộc trẻ tuổi người tài ba ủ trí hạ phủ gạ cụ cùng ủ trí hạ ba trưởng lao ủ trí hạ mà kỳ cháu gái kết hôn một chuyện ở ngoài, cô nộ hạ trong thôn không còn đại sự phát sinh. Tháng ngày ở một ngày đi qua, dô dô giả cụ mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ đang dạy dô đồ đệ đồng thời cu nở dê đang tiến hành từng người tu luyện. Đồng thời cu nở dê không quên làm bạn người nhà của bọn họ. Dô dô giả cụ mỏ cu nở dê thường xuyên cùng với người quen biết tụ trên tụ tập tới, chẳng qua hắn không có chú ý tới chính là, dù nạ ước hắn đi ra uống xoàng số lần bắt đầu tăng lên. Hơn nữa, hắn cu nở dê không có chú ý tới xú nạ đang đối mặt rổ rổ giả củ mò lúc trong mắt vẻ phức tạp. Đó là nồng đậm sự bất đắc dĩ cùng xoắn suýt vẻ. Ở một cái bình thường một ngày, một cái đột nhiên xuất hiện sức bùng nổ tin tức truyền khắp cổ nổ hạ trên dưới, dù nạ đột nhiên tuyên bố muốn rời khỏi làng, lý do là bởi vì na nở dê bị mắc bệnh e sợ máu trứng. Rổ rổ giả củ mò rất là ngạc nhiên. Hắn đối với xù nạ trạng thái tinh thần hiểu rõ chính là rõ rõ ràng ràng, e sợ máu chứng vốn là lời nói vô căn cứ. Đối với này, xù nạ đưa ra giải thích là nạ ạ kỳ tử vong lúc ở trong đó lòng vẫn động lại bóng tối trong nháy mắt bạo phát. Như thế gượng ép lý do đừng nói rổ rổ giả củ mỏ không tin, chính là đệ tam hổ cả mấy người cũng không tin, chẳng qua xù nạ vẫn kiên trì rời thôn, mà đạn dồ một nhóm người đương nhiên sẽ không buông tha này một cơ hội. Dù sao liền xù nạ bản thân đều kiên trì rời thôn, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm hướng về đệ tam hổ cả tạo áp lực. Cuối cùng, đệ tam hổ cả vẫn là đồng ý xù nạ thỉnh cầu. Dô dô giả củ mỏ cu nở dê làm ra kịch liệt phản đối, chỉ là xù nạ bản thân vẫn ở kiên trì, cuối cùng hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Đối với này, dô dô giả củ mỏ bái phòng họ rổ si mà chẳng qua được lại là một cái tràn ngập thâm ý trả lời chắc chắn. Dù nạ cũng là bất đắc dĩ à, ba người chúng ta từ nhỏ lớn lên, trong lòng nàng muốn cái gì ta cu nở dê có thể đoán được một ít, cụ mò, khởi chuông phải do người buộc chuông. Dô dô giả cụ mò đầu góc mơ hồ theo họ rổ xì mà trụ sở bên trong đi ra, chẳng qua khi hắn đi tới gì hay giả trụ sở hỏi do lúc thì, được hồi phục dĩ nhiên cùng họ rổ xì mà giống như lúc, dô dô giả cụ mò đành phải phẫn nộ rời đi. Chẳng qua hắn không có chú ý tới. Khi hắn xoay người lúc rời đi, dì dì dạ nhìn phía rổ rổ dạ cụ mỏ bóng lưng ánh mắt rất là phức tạp, có hay không lại, có thương tích lòng, có xoắn suýt. Cô nộ hạ 43 năm đầu mùa xuân thời tiết, cỏ mọc én bay, quên điệu vanh đề, chú nạ đứng cổ nộ hạ cửa thôn, cu nở dê mò y người nói lời từ biệt, chẳng qua na nở dê càng không có biểu hiện ra chút nào lưu luyến vẻ, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Na nở dê vẫn ở gạt đại gia na nở dê ý nghĩ trong lòng. Dù nạ ở trong thôn chỉ mang đi một người tên là cả tủ xì dùn cô bé, đó là cả tủ gian cháu gái. Tuy rằng xù nạ căm hận cả tủ gian, chẳng qua xì dùn chữa thương thiên phú rất cao. Bởi vậy xù nạ cũng là đối với nàng chăm chú giáo dục. Dù sao na nở dê là vô tội. Mà xì dùn cu nở dê xác thực không có phụ lòng xù nạ kỳ vọng, chữa thương nhận thuật tiến cảnh rất nhanh. Dù nạ đối với cô bé này cũng là càng thỏa mãn, đem thu làm đệ tử, lần này rời thôn, dù nạ bản thân cũng không biết có thể hay không trở về, bởi vậy đem xỉ rủn cu nở dê cùng nhau mang đi. Nhìn đi xa xu nạ, tất cả mọi người một mặt thất vọng trở về, chẳng qua có hai bóng người lại trước sau âm thầm đi ra làng.